Chương 496, Hữu Thương, Xà Hệ Cổ Kiếm. Chương 496, Hữu Thương, Xà Hệ Cổ Kiếm nặng nề ầm tiếng là bỏ hoang xe cộ đang không ngừng cùng bê tông khu vực va chạm, ầm ầm vang lớn là viên đạn bay vụt đem từng con lật cờ đánh giết trên đất chứng minh. Tiến công là tốt nhất phòng ngự, bởi vậy hãy ạ xì mà kỳ tù một thương tiếp một thương không có bất kỳ ngừng lại. Ngươi dừng lại tại chỗ nhằm vào mưu định sao động, càng dễ dàng né tránh không liên quan. Ngươi không động ta buộc ngươi động đối mặt xuyên thủng đại não viên đạn ngươi dám không động hơi động, liền chắc chắn sơ hở. Có sơ hở tại kia xuất thần nhập hóa thương đấu thuật trước mặt thì phải chết. Phòng thủ phản kích, hậu phát chế nhân. Đây là võ học lên một con đường khác. Người sức lực cạn kiệt, không có khả năng đều là ngươi chiếm cứ tiên cơ. Nhiều như vậy là cờ cùng tấn công lại đây, dù cho hạ sĩ mà kỷ tù một con thoi đem gờ lọc viên đạn toàn bộ đánh xong cũng không cách nào đem này cùng đánh gục. Luôn có một ít người may mắn có thể tránh thoát thủ luân phiên công kích không ngừng áp sát. Cái gọi là hậu phát chế nhân, vốn là bí mật quan sát kẻ địch sơ hở, ở đối thủ mới vừa có hành động lúc liền có thể chuẩn xác dự liệu kẻ địch hướng đi, tiến tới chế địch. Hai người kết hợp, chính là vào có thể công, lui có thể thủ, đánh đâu thắng đó đánh với lý niệm. Ở trong xe trong mắt mọi người, liền nghe đến trên mui xe phương tiếng súng không ngừng. Trước mắt khuôn mặt dữ tợn lật cờ dường như hạt mưa từng con rơi rụng trên đất, sau đó bị sắt thép chiến xa nghiền thành thịt vụn. Nô cờ ngoe xỉ rủ cả còn khá hơn một chút, chỉ lo lái xe. Có thể xạ hệ cổ cùng đặc công hưu nhưng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy các nàng nhạy cảm thị lực có thể rõ ràng nhìn thấy, có chút bắn ra viên đạn còn trên không trung trình độ kéo đi. Vẫn như cũ chúng mục tiêu kẻ địch đường vòng cung xạ kích loại này chỉ ở trong điện ảnh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng thế nhưng chân thực xuất hiện ở trước mắt cho dù là kiến thức rộng rãi hưu cũng bị sợ ngây người. Ông trời, ta này là đang nằm mơ sao vẫn là nói người này có siêu năng lực lại liên tưởng đến lần đầu trước kia tùy ý một đao có thể chém ra kiếm khí ác liệt kiếm. Thuật. Hưu không khỏi nỉ non tự nói, song thương song kiếm. Quả nhiên danh bất hư truyền phốc trong bóng tối lưu ý bên trong xe động tĩnh hạ xì mà kỷ tù lúc này không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Đại tỷ, cái ngoại hiệu này ngươi vẫn đúng là tin a ta cũng không phải ngạo kiều ạ gì ạ. Cho dù là đao kiếm song tuyệt cu nở dê so với cái này tốt. Chủ quản, những kia lật cơ muốn không chịu nổi. Thẳng đến vừa nay đã có 16 con không, 18 con tử vong. Số lượng còn đang không ngừng tăng lên ầm tức giận không ngớt chủ quản ma nhờ me một quyền đem cương chế mặt bàn nện ra một cái hố to. Đem một bên báo cáo giám thị nhân viên dọa gần chết. Đừng xem vị này chủ quản một bộ hào hoa phong nhã răng dấp, nhưng người ta nhưng là tiếp nhận rồi tê vi rút cường hóa cao tầng. Một quyền đem người đánh chết có thể nói không tốn sức chút nào phái tỷ giản không, đem sở hữu lật cờ rút về. Trung niên chủ quản ánh mắt lạnh lẽo. Gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi bên trong kia không ngừng giết chóc bóng người, khóe miệng nổi lên âm u cười gằn. Đảm dám công kích chúng ta trọng yếu vật thí nghiệm, liền dùng chính ngươi để đền bù. Một cái có thể chém ra trong truyền thuyết kiếm khí cường giả, không biết người như vậy biến thành sinh hóa binh khí sẽ là cường đại cỡ nào nhân viên giám hộ chỉ cảm thấy cả người đột nhiên một trận băng hàn. Từ lòng bàn chân tuôn ra khí lạnh suýt chút nữa đem hắn đóng băng đứng lên. Vội vã thi hành mệnh lệnh. Thương hại nhìn quản chế bên trong đàn ông liếc mắt nhìn, bị chủ quản nhìn chằm chằm, hay là ngươi chết sớm một chút vòng sẽ tốt hơn. Hay ạ sĩ mà kỷ tụ đương nhiên không biết ủm bờ dẻo là tòa nhà lớn bên trong có người thế nhưng ở thương hại chính mình. Từ biệt thự đến đoạn đường này, đã sớm nhận ra được có người quản chế. Vì dẫn ra cả lớn, còn hết sức biểu hiện ra vượt qua lẽ thường kiếm thuật. Ồ đây là đang lui lại. Nhìn đến giải tán lập tức. Từ bốn phía chạy vội chạy trốn lắc cơ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trái lại ngạc nhiên một chút. Căn cứ cải tạo ý xì cả dù kia quản dược tề đến xem, hẳn là còn có cái khác sinh hóa binh chủng mới đúng. Đơn giản như vậy liền rút lui, ổn thỏa có âm mưu a bất quá, trốn được không hãy ạ xì mà kỳ tủ cân nhắc nở nụ cười, hiểu biết xác nhận biết khóa chặt, sở hữu lật cờ cơ thể hoạt động mảy may xong hiện, liền bước kế tiếp lấy cái gì góc độ nhảy ra bao nhiêu mm đều nhất nhất hiện ra ở đầu góc. Toàn lực bùng nổ Glock 18 hình toàn tự động hình thức, chụp chặt có súng không bông, liên tiếp viên đạn xì ra. Súng ống tiếng nổ vang rền đầy đủ vang lên 5 giây. Sở hữu là cờ toàn bộ đền tội, đẹp đẽ diệt sạch chiến cố gắng trải nghiệm một cái súng ống bạo lực hưởng thụ sau, vươn mình nhảy vào bên trong xe. đem tự thân ngã ở sofa mềm mại bên trong hạ sỉ mà kỳ tủ còn chưa kịp chớp một chút mắt, đã nhìn thấy đối diện hữu sáng sủa như bảo tha cờ hờ hai con mắt không chớp một cái theo dõi hắn, tràn đầy nhìn thấy ô yếm món đồ chơi nóng bỏng. Vừa nãy, người đánh ra hơn 100 phát đạn rõ ràng là tiêu chuẩn mô hình băng đạn, làm sao có khả năng có nhiều như vậy viên đạn đối với nữ đặc công tới nói, loại này đạn dung lượng vượt xa người thường vũ khí tuyệt đối là cấp cao nhất lợi khí. Bất kể là vì mình vẫn là vì thế lực phía sau, đều đáng giá thử nghiệm một phen. Mà lấy được đáp lại, nhưng là hạ sĩ mà kỳ tủ không chút để ý cười ha ha, ngươi đoán đoán ngươi muội nếu là người thường. Tất nhiên sẽ tâm sinh oán khí. Có thể hưu lại bất mãn nhẹ rên một tiếng, quay đầu đối với hắn liều mạng. Một bộ ngươi còn chưa tới an ủi ta tiểu nữ nhân dáng dấp. Ha ha, nếu như không phải nghe được trái tim của nàng nhảy lên tiếng không có một chút nào biến động. Rời ạ suy tờ chu tờ nữ A liền thật tin A lại nói, nữ đặc công chẳng lẽ mỗi người đều là Oscar diễn viên cấp bậc nhân vật vẫn là, cái này hữu rất đặc biệt một đường thông thẳng không trở ngại. Để lại đầy mặt đất xe hơi sắt vụn sau, hãy ạ sĩ mà kỷ tù một nhóm cuối cùng đi tới công ty ủm bờ dẻo lạ tòa nhà lớn phía trước. Gậy ông đập lưng ông, công ty cao tầng cũng thật là thật can đảm. Sắc trời chẳng biết lúc nào dần dần âm ú hạ xuống. Đen ngòm mở rộng cửa lớn như là mở ra miệng rộng giữ tợn manh thú, sẽ chờ đem xông vào kẻ địch một cái nuốt chửng, cho dù là ngốc bẩm sinh mạ dị quả xỉ dù cả vào lúc này cũng bị khủng bố bầu không khí cảm hóa, khiếp đảm khiếp cầm lấy hạ xỉ mà kỳ tủ ống tay háo gắt gao không bông. Tiếng hít thở không tự nhiên lớn lên, trước ngực hai vũ càng thêm kịch liệt rung động. Đều không nhận rõ rốt cuộc là bởi vì căng thẳng duyên cớ. Hay là bởi vì quần áo ép đến quá chặt muộn đến hoàng điều này không khoa học hữu ma nhờ mẹ trừng mắt đôi kia khổng lồ con thỏ, nhìn lại mình một chút luôn luôn tràn đầy tự tin kiêu ngạo hai vú. Lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước. Cùng xạ hệ cổ nhìn nhau nở nụ cười, nhún nhún vai, mang theo không hề hay biết lại đánh bại một cái cường địch xỉ dù cả theo sát phía sau. Có kẹt, ầm phía sau cửa lớn đang lúc mọi người vừa tiến vào liền tự động đóng lại. Từ hai bên trượt mà ra cương hợp kim sắt cửa lớn chặt chẽ khảm hợp lại cùng nhau. Không có tấn lượng cấp cự lực, căn bản là không có cách lay động cửa lớn mảy may, trước khi tiến vào cũng đã ngờ tới tình huống như thế. Mọi người chỉ là về liếc mắt một cái cứ tiếp tục đánh giá tòa này phòng khách. Bóng loáng mặt đá cẩm thạch xây đắp phòng khách đủ có mấy trăm mét vuông, lầu một lầu hai đồng thời không có tách ra, chỉ là dùng hai cái tự động thang cuốn nối liền cùng một chỗ. Bởi vậy trên dưới độ cao gần ta mở mẹ tờ. Xem ra phảng phất tiến vào người khổng lồ quốc như thế, dị thường rộng rãi. Hướng bốn phía nhìn quét liếc mắt nhìn, hãy ạ xì mà kỳ tủ nghiêng đầu hướng về nhắm ngay chính mình máy theo dõi khẽ mỉm cười. Không hổ là toàn thế giới đỉnh tiêm xuyên quốc gia tập đoàn, chỉ cần là một cái phân bộ tòa nhà lớn liền làm đến như vậy xa hoa. Các ngươi ở công ty ủm bờ dẻo là công tác, hẳn là sinh hoạt rất tốt đi. Ngươi trẻ tuổi. Ngươi loại này bình tĩnh thái độ tổng để ta cảm thấy chúng ta công ty ủm bờ dẻo lạ bị coi thường đâu. Vừa dứt lời, hai con lật cờ dùng sắc bén móng vuốt ôm lấy lầu hai hành lang, từ phía trên nhảy một cao y một chút. Trầm trọng thân thể lúc rơi xuống đất đều cảm thấy khu vực vì đó run lên. Phát thanh trung niên chủ quản nặng nghề giọng nói, một giây sau âm thanh liền trơn lên thâm trầm, tà khí mười phần. Ngươi trẻ tuổi, hay là chính ngươi có thể dựa dẫm thực lực từ nơi này chạy trốn? Thế nhưng ngươi ba cái nữ đồng bạn đây chỉ muốn các nàng kia trắng non nhắn nhủi hoàn mỹ thân thể mềm mại bị thương đến như vậy một chút xíu, liền sẽ biến thành loại kia thịt thối nảy sinh, khuôn mặt dữ tợn quái vật. Ngẫm lại người xinh đẹp như vậy nhi sẽ biến thành zombie, thực sự là rất đáng tiếc đâu. Cố gắng hưởng thụ đi, ta ở lầu chót chờ ngươi. Ha ha ha ha, phát thanh gián đoạn, hai con lật cờ đã là hanh hanh bất an, dần dần bắt đầu đi vòng di động. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, đang lúc hạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị giơ súng bắn lúc, non mềm bàn tay trắng non đột nhiên đáp ở trên tay hắn. Sa hệ cổ vẻ mặt chăm chú, kiên định nói rằng, tuy rằng làm cho nam nhân bày ra chính mình vũ dũng là nữ nhân bản trước, nhưng nữ nhân thông minh cũng sẽ đúng lúc biểu hiện tài năng của chính mình. Mại kỳ tủ chắc là sẽ không từ chối ta, đúng không? Nhìn đến cuối cùng còn hướng về hắn đẹp đẽ chớp mắt bán ngoe đáng yêu sa hệ cổ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Không biết có phải không là bị kích thích, nữ đặc công hưu cu nở dê tự phát đi lên trước. Trong đại sảnh, hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp hai bên trái phải ngăn ra mấy chục mét. Mà các nàng đối thủ là khuôn mặt dữ tợn quái vật. Mỹ nữ cùng dã thú hiện trường tranh bá bản, hừng hực khai mạc đầu tiên công kích, là xạ hệ cổ đối mặt lạc cờ. Trái phải lay động hai lần, đột nhiên nhào tới trước. Thân ở giữa không trung đầu hơi hơi ngửa ra sau, một vệt bóng đen đột nhiên phá không bắn ra, chớp mắt liền bắn tới xạ hệ cổ trước người, không khí phát sinh gào thét tiếng gió. Đạo kia mắt thường khó phân biệt bóng đen, chính là lạc cờ ma nhờ nhất vũ khí, co rối như thường, có thể xuyên thủng gô đá lưới dài đầu cho dù là lấy xạ hệ cổ quanh năm trải qua huấn luyện thị lực QNZ rất khó nhìn rõ lạc cờ đột thứ mà ra đầu lưới. Thế nhưng, không cần rõ ràng nhìn thấy, chỉ cần dự phán ra công kích con đường là tốt rồi. Chim eo nín thở, phải tay khoát lên bên hông trường đao trôi đao, hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn trước mặt vọt tới lạc cờ. Ngay ở nó đầu ngửa ra sau kia nháy mắt, chìm eo phát lực, manh đạp khu vực. Giống như mũi tên rời cung thoáng chốc lao ra, xúc lực đã lâu trường đào trong nháy mắt ra khỏi vỏ chỉ thấy không trung dần hiện ra một đạo sáng sủa ánh đao, dường như trăng non lơ lửng, trói lọi đa y đi à thu đao vào vỏ, thật dài thở khí. Phía sau, lạc cờ đột nhiên từ đầu bộ trên chết chia ra làm hai, máu bắn tung tóe, một đao cắt đứt không hổ là kiếm thuật cao thủ. Đối mặt loại này không phải người quái vật còn có thể đè xuống trong lòng hoảng sợ, chém hư phá vọng. Bất xú gì mà xạ hệ cổ kiếm đạo thiên phú cùng trầm ổn tâm tính không phải bình thường cường. Một bên khác, hiệu tiên phát chế nhân, trong tay song thương phun ra từng đạo ngọn lửa. Tuy rằng không bằng hạ sỉ mà kỷ tủ thương thuật như vậy kinh diễm, nhưng chỉ là mấy thương liền đem vững vàng chiếm cứ quyền chủ động. Mỗi khi là cờ muốn dựa vào nhanh chóng tốc độ gần người áp sát, đều rất đúng lúc có một viên đạn đem này bước lui. Mà hưu bản thân cu nở dê là cứng ngắc đứng tại chỗ, trái lại theo lạc cờ nhúc nhích linh hoạt bước tiến, trong tay súng ống cho dù là đang hành động bên trong cũng có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Ngăn ngắn mấy giây, lạc cờ trên người liên tiếp chu nở dê dô y ba súng. Nếu là lạc cờ trí lực mạnh hơn một ít liền sẽ phát hiện, bất chi bất giác, mình đã bị đối phương đan dệt lưới hỏa lực khóa chặt ở một khu vực nào đó. Nếu mục tiêu hành động phạm vi đều bị khóa chặt, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Một thương bể đầu tổng cộng chỉ mở ra 6 thương, một người ung dung đánh giết một con lạc cờ. Phản ứng như thế này lực, dự phán năng lực, hiệu thực lực so với lệ ổng, Lý Tam Quang đều không kém mở bao nhiêu.